Đương nhiên, chân tướng sự tình rốt cuộc như thế nào ta cũng không thể khẳng định được, nhưng việc đó đã trở thành nỗi nhục nhã vô cùng của kỵ sĩ đoàn, từ đó mọi người bị cấm không được nhắc đến tên của người kia, còn cả sự tình hôm đó nữa. Tiểu Lôi sừng sốt một lát, nhịn không được lớn tiếng nói. Cái này, chuyện này cũng quá ly kỳ rồi. Một thằng bé con mấy tuổi đầu, làm sao có thể có bản sự dễ dàng sát tử được đối thủ có thực lực của thánh kỵ sĩ chứ? Đặc biệt lại là dưới tình huống chính diện công bình giao thủ. Còn có thể một mình đánh lại mấy tên kỵ sĩ nữa. Chẳng lẽ đám kỵ sĩ các ngươi đều là giấy hết sao? Sắc mặt Diệp Bất Quần có chút khó coi. Ai nói hắn chỉ có vài tuổi. Năm đó ta đã tròn tuổi, mà hắn nhìn qua thì mặc dù thời gian dậy thì của người Đông Phương cùng người Tây Phương có chút khác biệt, nhưng hắn nhìn đi nhìn lại so với ta cũng phải lớn hơn 4, 5 tuổi. Tiểu Lôi lúc này mới thật sự biến sắc. Ngươi nói cái gì, so với ngươi còn lớn tuổi hơn ư? Diệp Bất Quần gật gật đầu. Ta năm nay đã 35 tuổi, vậy tên Duy Pông đó hiện tại hẳn là Góc Truyện Audio.com, khoảng 40 tuổi rồi. Không có khả năng, Tiểu Lôi lập tức đứng dậy, hồ nghi nói. Chẳng lẽ chúng ta nói không phải là cùng một người sao? Hắn lập tức lấy từ trong người ra một tờ giấy, chính là bộ trang tư liệu Tây Môn lấy được ở chỗ Lôi Hống, phía trên là một tấm hình. Ngươi xem, có phải là hắn hay không? Diệp Bất Quần chỉ cần liếc qua, lập tức đã khẳng định. Chính là hắn, khóe miệng hắn luôn nở một nụ cười rất quỷ dị, còn có ánh mắt của hắn, ta cả đời này cũng sẽ không quên được. Cách chương.